coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, Hoàng Thất đều sẽ bắt ngươi trở lại. Còn có toàn tộc Khương gia, một người cũng đều không chạy thoát. Đại trưởng lão chỉ vào Khương Hồng Võ giận dữ mắng. Nhị trưởng lão cũng khuyên nhủ Khương Hồng Võ. Không cần chấp mê bất ngộ, một mình ngươi đấu không lại Lan gia quốc. Hiện tại huyên náo càng hung, tương lai chết càng thảm. Khương Hồng Võ gắt cao bóp lấy cổ Tam Hoàng tử. Ra lệnh cho bọn họ quỳ xuống. Tam Hoàng tử kịch liệt giãy giụa, dùng sức đóng chặt miệng. Đây không phải là vấn đề có nguyện ý hay không, mà là hắn không thể. Chỉ cần mở miệng liền mang ý nghĩa hắn đã thỏa hiệp. Chỉ cần mở miệng, hôm nay hắn sẽ bị Khương Hồng Võ hoàn toàn điều khiển. Các cường giả Hoàng Thất đều cảnh giác, cũng âm thầm tìm kiếm cơ hội cứu người. Ra lệnh cho bọn họ, quỳ xuống. Khương Hồng Võ nắm cuồng đao chậm rãi chuyển động ở phía sau lưng Tam Hoàng tử, lúc nào cũng có thể đâm vào. Giết ta, chính là nhục nhã Hoàng Thất, ngươi và Khương gia đều sẽ chết không có chỗ chung, thừa dịp còn có đường lùi, ngươi nên mau chóng thu tay lại. Ngươi khẳng định sẽ chết, nhưng ta có thể cân nhắc tha Khương gia các ngươi và những người khác. Tam Hoàng tử cắn răng duy trì tôn nghiêm của mình. Ta lặp lại lần nữa, ra lệnh cho bọn họ quỳ xuống. Đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Khương Hồng Võ bóp lấy cổ Tam Hoàng tử, ánh mắt bén nhọn gắt cao tiếp cận kẻ đã từng là nhị đệ của mình, Khương Hồng Dương. Nằm mơ đi, ta rơi vào trong tay ngươi khẳng định sẽ chết cứ việc động thủ, ta ở dưới hoàng truyền địa ngục chờ ngươi. Nằm mơ đi, ta rơi vào trong tay ngươi, khẳng định sẽ chết, cứ việc động thủ, ta ở dưới hoàng truyền địa ngục chờ ngươi. Tam Hoàng tử nhắm mắt lại, chết cũng không mở miệng. Khương Hồng Võ khoanh tay chờ bị bắt đi. Ngươi không có lựa chọn thứ hai. Khương Hồng Dương nghiêm nghị quát lớn. Tam Hoàng tử, ngươi có hai kết cục, chết, rất sung sướng, cho ngươi cái thể diện, còn sống, sẽ sống không bằng chết, ta sẽ dần dần chém đứt tứ chi của ngươi, lấy đi con mắt của ngươi. Ngươi sẽ sống, nhưng ngươi sẽ trở thành sỉ nhục của Hoàng Thất, quãng đời còn lại sẽ là trong vô tận thống khổ cùng nhục nhã. Khương Hồng Võ nói ra một tràng những lời tàn nhẫn thấu xương, lập tức kích thích đến Tam Hoàng tử. Ngươi! Tam Hoàng tử tức giận mở mắt ra. Ta nói một lần cuối, để bọn hắn quỳ xuống. Khương Hồng Võ hướng huyết ngục bên cạnh ra hiệu một chút. Liêm đao trong tay huyết ngục xoay chuyển, thẳng đến con mắt Tam Hoàng tử. Dừng tay. Các cường giả Hoàng Thất nhao nhao la to. Liêm đao sắc bén lắc lư phía trước con mắt Tam Hoàng tử chợt dừng lại. Tam Hoàng tử do dự, nhưng cố không mở miệng. Quỳ xuống. Một vài thị vệ Hoàng Thất nhịn không được mà thét lên ra lệnh bọn người Khương Hồng Dương, Hoàng tử không thể mở miệng, nhưng đám hỗn đản các ngươi đây không thể không biết cất nhắc. Đám người Khương Hồng Dương trong lòng giãy giụa, một khi quỳ xuống, mạng của bọn hắn liền phải giao đến trong tay Khương Hồng Võ. Khương Nhân cắn răng, thấp giọng nhắc nhở phụ thân. Phụ thân, quỳ xuống tiến tới, tìm cơ hội liều chết phản kích, tạo cơ hội cho các cường giả Hoàng Thất, cho dù là cơ hội yếu ớt đều có thể cứu Tam Hoàng tử ra. Nếu quả thật có thể thành, Khương Vương phủ chúng ta chính là ân nhân cứu mạng của Tam Hoàng tử. Khương Hồng Dương cho mày, không sai, nhưng Khương Hồng Võ há lại dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy, huống chi nơi đó còn huyết ngục tàn nhẫn vây quanh. Phụ thân, chúng ta không thể không quỳ, chạy cũng không thoát. Khương Nhân còn muốn nhắc nhở, lỗ tai hơi động một chút, sau lưng giống như có tiếng gì đó. Coi chừng. Một vị thị vệ Hoàng Thất đột nhiên hô to. Đúng vào lúc này, một thanh hỏa thương màu vàng từ trong bụi mù cùng cuồn cuộn khói đặt ở phía sau lao ra, thổi phù một tiếng, đâm xuyên qua khoang bụng Khương Nhân. Khương Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị mang theo nhào ra ngoài. Khương Nhân. Sắc mặt Khương Hồng Dương đại biến, đang muốn bắt lấy Khương Nhân, một bóng người vàng óng lại theo sát đồng vụ mà xông ra, tốc độ cực nhanh, giống như một đầu liệp ưng, vọt tới phía trước, một tay bóp lấy cái cổ Khương Nhân. Bọn người đại trưởng lão lập tức muốn xuất thủ. Thân ảnh kia lại chấn mở hỏa dực chói mắt, trùng thiên lao nhanh, lăng không lao xuống vọt tới phía trước Khương Hồng Võ và huyết ngục. Là ta. Khương Nghị tản ra hỏa diễm trước tiên, sau đó lớn tiếng hô to. Ba vị huyết ngục trong chốc lát muốn giết tới liền lập tức dừng liêm đao huyết sắc đang vòng ra, bọn hắn phản ứng quá nhanh. Cứ như vậy một hồi, liêm đao đã vung ra trước mặt Khương Nghị. Nếu như không phải bọn hắn kịp thời phản ứng, rất có thể ba thanh liêm đao này đã trực tiếp tách rời Khương Nghị rồi. Nghị nhi. Hai mắt Khương Hồng Võ lập tức bốc lên hai đạo tinh quang, tiểu gia hỏa quả nhiên còn sống. Ánh mắt các đội viên huyết ngục cũng bốc lên tinh quang, Thánh Linh Văn, còn sống. A. Cho đến lúc này, Khương Nhân mới thống khổ kêu thảm, khoang bụng bị xuyên thủng, máu chảy ồ ạt, còn bốc lên mùi thịt. Hỗn đản. Khương Hồng Dương phẫn nộ lại sốt ruột. Hắn còn sống. sắc mặt đại trưởng lão và nhị trưởng lão vô cùng khó coi. Tiểu xà lập tức từ trong phế tích xông tới, cuộn đến trên vai Khương Nghị. Khương Nghị bóp lấy cổ Khương Nhân, thối lui đến trong vòng vây của huyết ngục. Là ngươi. Tam hoàng tử vừa tỉnh táo cảm xúc lại kém chút mất đã khống chế, thì ra là tên hỗn đản này phóng tới trong người hắn một con rắn. Hèn hạ. Vô sĩ. Vương gia. Trong lòng Khương Nghị cũng tuôn ra một dòng nước nóng, năm tháng, rốt cuộc cũng gặp được. Làm tốt lắm. Khương Hồng Võ cũng chú ý tới Tiểu Sa, nếu như không có Tiểu Sa, hắn mặc dù cũng có khả năng tập kích thành công, nhưng tuyệt đối sẽ không có thuận lợi như vậy. Mấu chốt nhất là thành công hấp dẫn được ba người của Khương gia kia đi. Khương Hồng Dương, quỳ xuống. Khương Nghị cũng giơ Khương Nhân đang giãy giụa gào thảm lên, hướng tới bọn người Khương Hồng Dương hô to. Khương Hồng Dương nghiêm mặt, nắm chặt nắm đấm, sau khi do dự mãi cũng chỉ đành khuất nhục quỳ xuống. Sáu vị đội viên huyết ngục mang theo liêm đao đi tới chỗ bọn hắn. Các cường giả hoàng thất đều không có ngăn cản, giết mấy tên huyết ngục cũng không có ý nghĩa gì, bọn hắn còn đang bận tâm tam hoàng tử. Đi! Sáu vị huyết ngục đem liêm đao đặt trên cổ của bọn hắn, hai người khống chế một tên, liêm đao giao lấy nhau, chỉ cần bọn hắn hơi phản kháng, liêm đao liền có thể trong nháy mắt chém đầu ngay. Ngươi là đang chôn vùi toàn bộ Khương gia. Khương Hồng Dương đi đến phía trước, sắc mặt âm trầm cảnh cáo. Khương Hồng Võ lạnh lùng nhìn hắn, lại cũng không nói gì, hoặc là không nguyện ý lại cùng vị đệ đệ này nói thêm nửa câu. Khương Hồng Dương, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đang chuẩn bị cảnh cáo nhắc nhở Khương Hồng Võ, thì toàn bộ giờ khắc này đều đã biến sắc. Bởi vì Khương Hồng Võ dời ánh mắt. Bởi vì bọn hắn cuối cùng cũng thấy được thần sắc phức tạp vừa thương tiếc cùng tiếc nuối kia từ trong ánh mắt Khương Hồng Võ. Bọn hắn bồi bạn với Khương Hồng Võ đã 450 năm, quá rõ ràng một ít thần tình của hắn. Không cần. Khương Hồng Dương vừa muốn gào thét, liêm đao gác ở trên cổ trong nháy mắt giao thoa với nhau. Phụ thân. Khương Nhân vừa muốn giãy giụa, cũng bị Khương Nghị một đao chặt đầu xuống. Các cường giả hoàng thất cho mày, nói thầm một tiếng đủ hung ác, đủ quả quyết. Trái tim của bọn người Bạch Ngao Thương đều hung hăng co rụt lại. Là vương gia năm đó là nam tử không kiên kỵ gì kia. Xử lý xong việc nhà, nên đi hình trường. Khương Hồng Võ bóp lấy tam hoàng tử, đi đến pháp trường. Huyết ngục thủ hộ ở xung quanh, khống chế bọn người Bạch Ngao Thương, cũng cảnh giác cường giả hoàng thất xung quanh. Thời điểm Khương Hồng Võ áp giải tam hoàng tử và đám người Bạch Ngao Thương đi tới pháp trường, đám người xem náo nhiệt gần đó triệt để oanh động. Ta có thể nói là ngọa tào không, quá mạnh, lại có thể bắt được toàn bộ bọn hắn. Mấy cái đầu kia là ai? Bọn người Khương Hồng Dương sao? Tam hoàng tử hẳn là có thể đoán được Khương Hồng Võ sẽ bắt hắn, làm sao lại còn để bị rơi vào trong tay Khương Hồng Võ chứ? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.